Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1256, chương 1256, thiểm kích Ô Nhĩ. Người khố đề đã toàn tuyến hỏng mất. Bọn hắn chỉ muốn nhanh chóng thoát đi hỏa pháo tầm bắn. Không thì hết thảy đều sẽ được thuốc nổ cùng thuốc nổ hủy diệt. Thê lôi căn chạy trốn. Tại loại này tan tác trước mặt, hắn cho dù giết người khác, cũng không tốt dùng. Thậm chí kém chút bị một ít đào vong chiến sĩ đỏ hồng mắt băm nát. Cho dù hắn có thừa cầm qua thần lực, mỗi một lần phục sinh đều sẽ so trước đó mạnh hơn. Thế nhưng hắn tin tưởng, nếu như lại bị cái kia thuốc nổ nổ một lần, hắn khẳng định sẽ thịt nát xương tan. Chúng ta đánh không lại. Những cái kia ăn mặc màu trắng giáp đồng căn bản không phải người. Bọn hắn là quái vật. Là Đông Phương đến quái vật. Có chiến sĩ bắt lấy Thê Lôi Căn. Hoảng sợ giống to. Đỏ ngầu mắt. Cút ngay. Thê Lôi Căn. Nếu như người nghĩ muốn giết ta thì tới đi. Ta tình nguyện cùng ngươi liều chết cũng không muốn bị những vật kia giết chết. Sử ngã thi thể trở thành thịt nhão. Đó căn bản không phải chiến tranh. Đây là tai nạn. Thê Lôi Căn buông tha cái kia chiến sĩ. Thần sắc hoảng sợ mà lại mờ mịt. Nhưng rất nhanh, đối phương tiếng la giết liền xuất hiện tại phụ cận. Bọn hắn cả gan xông lên. Không còn những cái kia đen ngòm kỳ quái vũ khí. Bọn hắn còn dám cùng cường đại cao sơn dân tộc giao sắc tác chiến. Thê Lôi Căn mặc dù đang rút lui. Nhưng hắn nghĩ đến ít nhất phải giết một người. Nếu như mình có thể còn sống trở về. Giết chết cái này người cũng coi là công tích. Dù sao đối phương cường đại giống như là quái vật. Hoặc là nói là thần. Bất quá là Minh Phủ Thần. Minh Phủ Thần đi tới nhân gian. Tự nhiên là đến lấy mạng sao. Nghĩ muốn ta mệnh. Thử xem ta ngoặt liêm. Hắn cầm lấy một thanh to lớn ánh vàng rực rỡ uốn lượn liêm kiếm. Loại này liêm kiếm là 300 năm trước phát nguyên tại Tô Mỹ Nhĩ địa khu. Sau này hướng bốn phương tám hướng truyền bá ra. Xem như thực lực cùng thân phận tính chất tượng trưng. Thê Lôi Căn liêm kiếm. Mang theo lực lượng cường đại. Bổ về phía trước. Làm. Vô số thân cương đao duỗi ra. Mang theo tay thuẫn. Chặn lại một kích này. Sau đó vài cái vũ lâm quân chiến sĩ liền bắt đầu cùng Thê Lôi Căn tiến hành trận giáp lá cà. Mà mấy cái này chiến sĩ đều không phải là người bình thường. Thực lực cường đại, lúc này bên cạnh có một cái giáp trụ đỉnh đầu mang theo kim sắc lông vũ người. Thấy được Thê Lôi Căn, lập tức chào hỏi một cái đồng bạn, từ bên cạnh đánh tới. Đến đem có thể thông họ tên. Cái này kim sắc lông vũ thiết giáp người. Là lúc trước Trinh Cộng Công lúc, Trinh Tịch Anh Hùng đơn vị cuồng trương, mà đổi thành ở ngoài một cái chiến sĩ, nhưng là Hoàng Ma. Lúc ấy đều là cùng Vân Tái Nhị Sư Huynh vừa lên nhận lời mời nhân viên chiến đấu. Tại Hạ Triều trong truyền thuyết, bọn hắn là cùng theo Đại Vũ Tiến đánh đồng Bách Sơn Thần Tướng. Lần này đi tới Tô Mỹ Nhĩ địa khu, chỗ đến nơi này cơ bản đều là tinh nhuệ nhân vật. Anh hùng đơn vị càng là nhiều vô số kể. Cuồng trương vung phủ, Hoàng Ma dùng đao, hai người hợp lực một kích đem Thê Lôi Căn đổ nhào trên mặt đất. Cái này ra hỏa ngược lại là rất lợi hại, có thể cùng năm cái thiết giáp vũ lâm dây dưa. Xử lý hắn, hai người công kích không có khoảng cách, mà còn mỗi người đều lực lượng cường đại. Liền người khoác sắt thép giáp trụ, đã có được phòng ngự đồng dạng có được lăng lệ công kích. Thần lực chênh lệch đã được bù đắp, Thê Lôi Căn ngăn cản không nổi, bắp đùi trúng một đao, máu tươi chảy ra, để cho ta tới. Cuồng Trương cùng Hoàng Ma nghe được câu này, còn chưa chờ phản ứng, mà Thê Lôi Căn vừa mới chuẩn bị cầm lấy liêm kiếm tập kích bọn họ. Một giây sau một cái cao lớn thân ảnh liền trực tiếp liền xuất hiện. Bồn Vân đến nơi, bắt lấy liêm kiếm trở tay uốn éo. Ánh vàng rực rỡ liêm kiếm bị hắn xoay thành rồi bánh quai trèo. Tiếp đó bẻ gãy tại trên mặt đất. Chưa ăn cơm sao? Bồn Vân hỏi đối phương một câu. Thê Lôi Căn sững sờ. Theo sát lấy, hắn trong tay nghe được một câu nói. Ăn ta một quyền. Đống cát lớn thiết quyền đập ầm ầm tại Thê Lôi Căn trên mặt. Thê Lôi Căn một nháy mắt liền cái gì đều không biết. trực tiếp ngã xuống. Cái này địa phương cũng không có danh tướng a. Cái này gia hỏa chính là người mạnh nhất sao? Sức lực cũng không tệ, có thể một người chọn tốt vài cái Vũ Lâm quân tinh nhuệ. Nhưng mình nhục thân phòng ngự quá yếu, lớn bao nhiêu tự tin, liền giáp da đều không mang theo a. Ngô Việt nơi những cái kia người Việt sẽ còn hất lên ra châu chiến đấu đâu. Hai tay để trần liền xông lại muốn lực chiến vạn quân. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp. Bôn Vân biểu thị chính mình một quyền này đi xuống đều không cần phá giáp, bởi vì đối phương căn bản chính là không giáp đơn vị. Một quyền này đi xuống liền chân thực tổn thương. Làm cái gì? Đoạt đầu người a. Cái này ra hỏa là chúng ta đánh trước, lại đến bản lĩnh hắn liền nằm. Cuồng Trương cùng Hoàng Ma phi thường bất mãn. Bôn Vân nhưng là cười ha ha. Ta xem các người đánh quá chậm, ra tay giúp chuyện mà thôi. Thế nào đến đoạt đầu người nói đến đâu? Đầu người này hay là các ngươi? Ta không phải loại kia ưa thích tranh đoạt người. Ta chỉ là ưa thích đánh quyền mà thôi. À, phía trước, dường như có thần nhân. Ta đi trước một bước gặp bọn họ một chút. 300 Vũ Lâm, truy sát hơn 2000 hội binh. Bắt tù binh 2 vị bán thần. Giết chết 3 cái. Tự thân không có tổn thất một người. Đây là Tô Mỹ Nhĩ địa khu chưa bao giờ từng xuất hiện kinh khủng sự tình. Chính như cùng cái kia đỏ hồng mắt đào mệnh khố đề chiến sĩ nói tới một dạng. Đây không phải chiến tranh, đây là tai nạn. Bọn hắn muốn nhảy sông tự vẫn, không thể để cho bọn hắn chạy. Đạn lửa, có Vũ Lâm quân truy kích, thấy được rừng sát ở để cách Lý Tư Hà bờ là những cái kia toa thảo thuyền. Lập tức ném ra trên thân dầu hỏa đạn. Nhất thời đại hỏa thiêu đốt ở trên mặt nước, tạo thành một đạo tường lửa. Cái này làm cho nghĩ muốn nhảy sông người chỉ có thể tiếp tục tại trên lục địa đào mệnh. Khố đề các chiến sĩ hô hào. Chạy mau, có thể nhảy sông vội vàng nhảy sông. Những người này ăn mặc dày nặng y phục, không chạy nổi chúng ta. Phàm nhân gian xung đột, lấy Thiên Phương thành quân Hán toàn thắng làm kết thúc. Nếu như một trận chiến này chỉ có phàm nhân mà nói, như thế những người này đúng là có thể thành công chạy trốn, trở lại Ô Nhĩ Thành. Thế nhưng, đây là một cái thần thoại thế giới. Vì vậy tiểu phi kiếm từ trời rơi xuống, tinh chuẩn miểu sát mỗi một cái nghĩ muốn nhảy sông người. Lớn sư thú thi thể từ trời rơi xuống, mà cái kia trước đó gọi hàng người, nhìn thấy trên trời bay xuống một cái lông đen gà con. Mang theo một mảnh lôi hỏa, tòa thảo thuyền bên trên, chỉ có một người thành công bị thả trở về. Cái này người thất hồn lạc phách, làm hắn trở lại để cách Lý Tư Hà, trở lại Ô Nhĩ Thành lúc trước sau đó, đã là tinh bì lực tẫn, mà quân hắn mang theo không nhiều lắm hậu cần vật tư. Ngay tại phía sau hắn, đã theo tới rồi, trong thành quân coi giữ phát hiện hắn, lập tức đem hắn cứu đi vào. Thái Lợi Già Vương cưỡi sư thiếu ra tới, hỏi dò chiến sự tiền tuyến thế nào. Thiên Phương Thành đã biến thành phế tích sao? Tên này khố đề chiến sĩ, lúc này nghe nói nhà mình quốc vương câu nói này, cũng nhịn không được nữa. Hoảng sợ gào khóc lên, như sấm sét giữa trời quang đồng dạng thông tin, để cho Thái Lợi Già Vương không thể tin được. Toàn bộ, chết rồi, Thê Lôi Căn cũng đã chết. Ngươi dám lừa gạt ta. Đối phương nhất định là vận dụng thần lực lượng. Bọn hắn tự xưng là đến từ Đông Phương. Như thế nhất định là có thần linh ẩn núp. Không thì phàm nhân gian chiến tranh, đối phương chỉ có 300 người. Chúng ta có 4000 người. Mà lại tất cả đều là bản tộc chiến sĩ. Mà còn có cao sơn chi thần gia hộ. Như thế một chi tinh nhuệ chi sư, đều đầy đủ trên đường giết tới A Tạp Đức người đều thành. Làm sao có thể bị chỉ là 300 người diệt vong? Khai chiến vẻn vẹn một lát, trực tiếp liền chết 2000 người. Thái Lợi Già Vương nổi trận lôi đình. Hắn không tin loại này sự tình tồn tại. Đối phương nhất định là có thần linh trợ giúp. Có lẽ là cực kỳ cường đại thần nhân trợ trận. Không thì 4000 người, liền xem như một người ném một khối bùn, cũng đầy đủ đem đối phương 300 người cho đập chết. Mà lại chính mình nơi này cũng có 5 vị bán thần a. Vì sao lại chiến bại? Thụ thương khố để dũng sĩ, Vương, còn có một việc, chấm ngoặc kép, Thái Lợi già vương, cái gì sự tình? Thiên Phương thành Đông Phương quân đội, ngay tại ngoài thành, đã tới, không cần quá nhiều ngôn ngữ. Khi sắc trời lờ mờ lúc, tiếng thứ nhất pháo vang, chấn kinh trời xanh, loại này nô lệ thời đại, dùng gạch đất làm thành tường, tại thuốc nổ trước mặt giống như giấy một dạng, một cái to lớn lỗ thủng ầm vang xuất hiện, trên tường thành quân coi giữ từ trên cao rơi xuống, ngã thành trọng thương, gạch đất làm vách tường. Ta tại thành Cưu Thị Chi Quốc nhìn qua, chống nước tạm được, loại này thành tường thật có thể phòng ngự tiến công. Đó là bởi vì khối này địa phương cơ hồ không có tản đá. Ai sẽ đi Đông Phương trên núi cao vận chuyển cự thạch đâu? Cái kia muốn hao phí rất nhiều sức lực cùng tài vật. Nơi này một mực tại chiến loạn, không có khả năng đi khai hoang tản đá. Nương theo lấy lẫn nhau thảo luận lời nói. Khói lửa bên trong, 300 vũ lâm tiến nhập Ô Nhĩ thành bên trong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.